tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, Chân Hỏa. Một bộ bạch y Lý Mục đi dạo đi tới, tuấn lãng trắng nõn trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Con mắt sáng sủa có thần, ẩn chứa trí tuệ, Lý Mục sư đệ, Lý Mục sư đệ, mọi người dồn dập hướng về Lý Mục nhìn sang, Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn đẳng nhân trong ánh mắt đều toát ra mấy phần lo lắng. Sư phụ của bọn họ Hồng Khánh đi tới Thanh Vân Thập Quốc, vẫn chậm chạp bất quy, bây giờ tất cả đều chỉ có thể giao cho bọn họ chính mình đến xử lý. Hiện tại, quay mắt về phía đến từ chính Vân Sơn luyện đan sư công hội thiên tài. Tuy rằng không phải bọn họ thi đấu, có thể so với cuộc thi chính là bọn hắn sư đệ Lý Mục. Áp lực này cũng là cực kỳ không nhỏ. Lý Mục, Trang Thần Phi hướng về Lý Mục nhìn lại, ánh mắt có chút phức tạp. Lý Mục vượt qua hắn. Hơn nữa Thường Chân luyện đan sư đệ tử cùng Hồng Khánh luyện đan sư đệ tử trong lúc đó ân oán. Theo lý tới nói, Trang Thần Phi đối với Lý Mục không có hảo cảm gì, thậm chí có chút đáng ghét, nhưng là hắn thua ở Phàn Vân Thiên trong tay, sư phụ Thường Chân cũng thua ở Phàn Vân Thiên trong tay. Hắn hy vọng Lý Mục có thể thắng lợi, không chỉ là vì là thanh lĩnh luyện đan sư công hội thắng được bộ mặt, cũng vì bọn họ cứu vãn mặt mũi. Lý Mục đang lúc mọi người nhìn kỹ bên dưới, đi tới địa hỏa trận pháp trước mặt, nhẹ nhàng vung tay lên, xích viêm lò luyện đan chính là xuất hiện ở trước mặt. Hai người lò luyện đan một đôi so với, liền tương xoa vài cái cấp độ. Phàn Vân Thiên ba tầng hỏa lò luyện đan đạt đến huyền khí cấp độ, mà Lý Bích xích viêm lò luyện đan bất quá là trung phẩm linh khí cấp bậc lò luyện đan thôi. Nhìn thấy Lý Mục lò luyện đan, Phàn Vân Thiên khẽ cau mày, như vậy lò luyện đan có thể luyện chế ra cấp 5 đan dược. E sợ cấp 5 đan dược dược tính cũng đủ để đem này lò luyện đan cho căng nứt rồi. Thấy hai người cũng đã chuẩn bị xong, Ti Đồ Tùng mở miệng nói, hôm nay thanh lĩnh luyện đan sư công hội Lý Mục, Vân Sơn luyện đan sư công hội Phàn Vân Thiên hai vị thiết tha đan đạo tài nghệ. Đan dược danh mục vì là cấp 5 đan dược hộ hồn đan. Đan đạo tỉ thí chính là bắt đầu. Ti Đồ Tùng ngồi xuống, ánh mắt yên tĩnh. Tư Đồ, Hoàng Phủ Dịch hướng về Ti Đồ Tùng liếc nhìn. Người thật nếu để cho hai người bọn họ luyện chế hộ hồn đan, cấp 5 đan dược bên trong, lấy hộ hồn đan có khả năng nhất nhìn ra đan đạo cảnh giới, luyện đan tài nghệ, tự nhiên là để cho bọn họ luyện chế. Ti Đồ Tùng lạnh nhạt nói, hộ hồn đan ở cấp 5 đan dược bên trong đích thật là nhất là thi hiệu luyện đan thuật cùng đan đạo cảnh giới, tầm thường cấp 5 luyện đan sư cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Hoàng Phủ Dịch vô cùng tán thành gật gật đầu, nhưng hắn trong mắt lộ ra một vệt kỳ dị vẻ. Thế nhưng, vì rèn luyện luyện đan thuật, Vân Thiên thường thường luyện chế hộ hồn đan, ở cấp 5 đan dược bên trong, hắn ở hộ hồn đan bên trong tỷ lệ thành đan là cao nhất. Ti Đồ Tùng nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, hắn sở dĩ định ra hộ hồn đan đan dược danh mục, chính là hy vọng cho nắm giữ cao cấp luyện đan thuật Lý Mục một cơ hội. Cao cấp luyện đan thuật luyện đan kỹ xảo bên trên, tự nhiên vượt qua trung cấp luyện đan thuật. Cũng không định đến Phàn Vân Thiên dĩ nhiên lấy luyện chế hộ hồn đan làm rèn luyện luyện đan thuật thủ đoạn, điểm này thực sự là một cách không ngờ. Lý Mục nên thắng chứ, hắn là một thiên tài. Ti Đồ Tùng trong lòng âm thầm nghĩ, tuy nói Lý Mục nắm giữ cao cấp luyện đan thuật, nắm giữ hồng long dị hỏa, có thể dù sao trở thành cấp 5 luyện đan sư cũng không có bao lâu. Hộ hồn đan, Tô Vũ trước trưởng lão khẽ cau mày, làm sao sẽ luyện chế loại đan dược này? Hộ hồn đan có cô đọng thần hồn, loại bỏ thần hồn tạp chất hiệu quả, Thậm chí, liền một ít ảnh hưởng thần hồn độc vật cũng có thể dễ dàng hóa giải. Có thể nói, ở cấp 5 đan dược bên trong khá là đặc thù. Bạch Vinh ngưng thanh đạo, nhưng là loại đan dược này đối với luyện đan thuật yêu cầu rất cao. Hộ hồn đan so với huyết tâm, luyện thể đan càng khó luyện chế. Thường Chân trầm giọng nói, vậy tại sao hội trường vẫn sẽ chọn cái này danh mục? Tôn Văn Túc không hiểu nói, hay là bởi vì Lý Mục nắm giữ cao cấp luyện đan thuật? Bạch Vinh suy nghĩ một chút nói, cao cấp luyện đan thuật. Mọi người ánh mắt khẽ động, cao cấp luyện đan thuật, đây chính là vô cùng thứ không tầm thường. Đối với luyện đan sư mà nói, cao cấp luyện đan thuật so với một môn huyền công đều quý giá hơn rất nhiều. Đúng, Lý Mục nắm giữ cao cấp luyện đan thuật, ở luyện đan kỹ xảo bên trên càng thêm cao minh. Tô Vũ trước đồng ý nói, nhưng này điều kiện tiên quyết là Lý Mục nhất định phải đạt đến cấp 5 luyện đan sư mới được. Tôn Văn Túc nói, cấp 5 luyện đan sư, trong lòng mọi người chìm xuống, nếu là Lý Mục không cách nào luyện chế ra hộ hồn đan. Mặc dù là nắm giữ cao cấp luyện đan thuật thì lại làm sao? Hãy chờ xem, Bạch Vinh nói, mọi người dồn dập hướng về Lý Mục nhìn sang. Hộ hồn đan, đây là cái gì đan dược? Trần Tương ấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là một tên cấp 2 luyện đan sư, Trần Tương Ấn đối với cấp 5 đan dược mổ có hạn. Hộ hồn đan, dĩ nhiên là luyện chế hộ hồn đan. Ứng Thỉ sắc mặt khẽ thay đổi. Ứng Ngư huynh, này hộ hồn đan có cái gì chỗ đặc thù sao? Trần Tương Ấn dò hỏi. Ứng Thỉ sắc mặt biến hóa, dần dần tỉnh táo lại, chậm rãi nói. Hộ hồn đan ở cấp 5 đan dược bên trong thuộc về một loại cực kỳ đặc thù đan dược. Đối với thần hồn hiệu quả hết sức rõ rệt, nhưng là nó đối với luyện chế kỹ xảo hết sức nghiêm ngặt, có một chút sai lầm đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Có thể nói, cấp 5 đan dược bên trong, hộ hồn đan độ khó luyện chế thuộc về cực cao, so với huyết tâm luyện thể đan. Hộ hồn đan lại càng không dễ dàng luyện chế, càng khó luyện chế. Trần Tương Ấn biến sắc. Vậy tại sao hội trường sẽ chọn loại đan dược này? Ta không rõ ràng. Ứng Thỉ lắc lắc đầu. Lý Mục sư đệ nắm giữ cao cấp luyện đan thuật. Mạc Cốc Sinh đột nhiên mở miệng. Đúng, cao cấp luyện đan thuật. Ứng Thỉ nói, hộ hồn đan luyện đan kỹ xảo bên trên cực kỳ đặc thù. Nếu là Lý Mục sư đệ có thể xuất thần nhập hóa sử dụng cao cấp luyện đan thuật, có thắng lợi khả năng, nhưng Lý Mục sư đệ chỉ là cấp 4 luyện đan sư. Hộ hồn đan nhưng là cấp 5 đan dược. Trần Tương Ấn nói, mọi người sắc mặt đều là chìm xuống. Cấp 5 luyện đan sư cùng cấp 4 luyện đan sư chỉ là một bước xa, cũng không biết có bao nhiêu người bị ngăn cản ở nơi này trước mặt. Như là thanh lĩnh luyện đan sư công hội, cấp 4 luyện đan sư có hơn 10 người, có thể cấp 5 luyện đan sư chỉ là 3 người thôi. Hy vọng Lý Mục sư đệ thật sự có thể luyện chế ra hộ hồn đan đi. Ứng Thỉ ánh mắt lấp lóe nói, nghe tới luyện đan danh mục thời điểm, liền Phàn Vân Thiên đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ chọn hộ hồn đan, hắn am hiểu nhất cấp 5 đan dược. Lý Mục, Phàn Vân Thiên hướng về Lý Mục liếc nhìn, ngươi nhận thua đi, hộ hồn đan là ta nhuần nhuyễn nhất cấp 5 đan dược. Ngay cả là cấp 6 luyện đan sư, ở hộ hồn đan luyện chế trên đều không thể vượt qua ta. Nha, Lý Mục cười nhạt, không thử thử một lần làm sao biết, vậy chúng ta tiếp tục đi. Phàn Vân Thiên cũng không có nhiều lời, hắn bắt đầu xử lý dược tài. Đối với hộ hồn đan dược tài, mỗi một loại dược tài tên, dược tính, đưa lên trình tự đều nhớ rõ rõ ràng ràng, đem những ký ức này dung nhập vào trong thân thể, luyện chế hộ hồn đan. Đối với hắn không có bất kỳ độ khó, dưỡng hồn thảo, lộc tâm hoa, 300 niên đại hồng diệp khô mộc. Phàn Vân Thiên xử lý mỗi loại, dược tài, nước chảy mây trôi, không có nửa điểm tì vết. Tất cả cũng như này thông thuận, hết thảy đều như thế ung dung. Hắn cảm giác lần này luyện chế so với dĩ vãng mỗi một lần huấn luyện đều phải tới thích làm gì thì làm, đều phải tới hài lòng thuận ý. Lần này luyện chế hộ hồn đan hàng đầu vượt qua dĩ vãng mỗi một lần. Hai tay tốc độ rất nhanh, nhưng mỗi một cái động tác đều cực kỳ ổn thỏa. Mỗi một dạng dược tài xử lý đều là ngay ngắn có thứ tự. Hà đem màu mực pyrosen để vào trong lò luyện đan. Thừa dịp trung gian nhàn rỗi, Phàn Vân Thiên dư quang của khóe mắt liếc mắt Lý Mục. Trong mắt đột nhiên phát sinh một vệt tinh mang. Nhanh, chính xác, hắn phát hiện Lý Mục mỗi một cái động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Không có nửa điểm dư thừa động tác, thậm chí liền hỏa diễm nhiệt độ đều khống chế không kém chút nào. Bất quá là trung phẩm linh khí cấp bậc xích viêm lò luyện đan. Ở như vậy đẳng cấp dược tài dung hợp, dưới tác dụng, càng như cũ là vẫn duy trì ổn thỏa, vẫn duy trì bình tĩnh trạng thái. Run run, bảo lò, không có một chút nào dấu hiệu. Đây chính là cao cấp luyện đan thuật. Phàn Vân Thiên trong lòng hơi động. Đối với Lý Mục, hắn tối hôm qua lại tra xét qua tương ứng thông tin, thông điệp, biết được Lý Mục nắm giữ cao cấp luyện đan thuật. Đây chính là liền hắn đều chưa từng có luyện đan thuật. Toàn bộ Vân Sơn luyện đan sư công hội cũng sẽ trường một người nắm giữ. Thực sự là một thật tốt đối thủ. Vậy ta muốn vận dụng toàn lực. Phàn Vân Thiên lật bàn tay một cái, màu đỏ thẫm hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, mang theo nóng rực khí tức, nhiệt độ kia phảng phất liền núi lớn cũng có thể dễ dàng đốt xuyên. Cho tới phía dưới địa hỏa trận pháp, nhưng là bị Phàn Vân Thiên cho đóng cửa. Xích tinh liệt hỏa, Phàn Vân Thiên tu luyện một loại đặc thù huyền công, có thể đản sinh ra xích tinh liệt hỏa. Tuy rằng không thể so trong thiên địa dị hỏa, cũng là một loại cực kỳ không tầm thường hỏa diễm. Tu sĩ chân hỏa, làm tất cả mọi người nhìn thấy Phàn Vân Thiên này trong lòng bàn tay hỏa diễm thời gian, ánh mắt nhất thời hơi động. Bên trong đất trời hỏa diễm, xưng là dị hỏa, tu sĩ công pháp luyện chế ra tới hỏa diễm, xưng là chân hỏa. Chân hỏa bàn về uy lực hay là không thể so dị hỏa, nhưng lại là nhất là dán vào tu sĩ, đối với tu sĩ không có bất cứ uy hiếp gì, mà điều khiển càng như thường. Này Phàn Vân Thiên lại còn có chân hỏa như vậy thủ đoạn, quả thực là yêu nghiệt. Bạch Vinh nhìn chằm chằm Phàn Vân Thiên, chậm rãi mở miệng. Hắn vốn tưởng rằng tự thân thiên phú đầy đủ cao, nhưng hôm nay cùng Phàn Vân Thiên so với, thật sự là quá yếu. Chân hỏa, Thường Chân ánh mắt chìm xuống. Ở hôm qua luyện đan thi đấu bên trong, Phàn Vân Thiên cũng không có vận dụng chân hỏa thủ đoạn. Lẽ nào, hắn cho rằng mặc dù không dùng tới chân hỏa, cũng có vượt qua hắn nắm. Quá xem thường người. Chân hỏa, hội trường ti đồ tùng hướng về Phàn Vân Thiên nhìn lại. Trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Phàn Vân Thiên, dĩ nhiên nắm giữ chân hỏa. Như vậy Lý Mục nắm giữ dị hỏa ưu thế sẽ cực kỳ suy yếu. Xích tinh liệt hỏa, Hoàng Phủ Dịch giải thích, Vân Thiên không chỉ là một tên luyện đan sư, hắn cùng với Vân Sơn xích tinh giáo cũng có nhất định quan hệ. Xích tinh liệt hỏa chính là tu luyện xích tinh giáo xích tinh đại pháp mà cô đọng thành công. Xích tinh giáo chính là một nhất lưu thế lực, so với thanh lĩnh xích tinh kiếm phái mạnh mẽ nhiều lắm. Vân Thiên liền xích tinh liệt hỏa đều triển khai ra. Trận chiến này thắng bại, dĩ nhiên phân ra, đan dược chưa luyện thành, há có thể nói là phân ra thắng bại. Hay là, Lý Mục cũng sẽ nắm giữ kỳ lạ hỏa diễm. Ti Đồ Tùng nhìn về phía Lý Mục, vượt qua xích tinh liệt hỏa, chỉ có dựa vào hồng long dị hỏa rồi. Ô, này Lý Mục lại cũng có chân hỏa. Hoàng Phủ Dịch con mắt hơi động, chân hỏa, Ti Đồ Tùng ngây ngẩn cả người,